Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gạt tay tôi ra, mạnh tới mức mu bàn tay tôi đỏ luôn. Hắn chưa từng đánh tôi, cũng chưa bao giờ hung ác với tôi như vậy. Tôi đều sắp khóc. Khang Duật lẩm bẩm một câu, cút, tao là người có vợ. Nói xong, ngã đầu ra liền ngủ say như chết. Tôi đứng bên giường, ngây ngốc đứng, câu cút, tao là người có vợ, luôn luôn vang lên lặp đi lặp lại bên tai tôi. Tôi nước mắt rơi đầy mặt quỳ gối bên giường, khóc to lên. Trên thế giới này, người không thể nghi ngờ hắn nhất, chính là tôi. Sự nghi ngờ lung tung vô căn cứ của tôi không chữa mà hết. Lúc mang thai 9 tháng, Khang Duật đi theo tôi khám thai, ở bệnh viện tôi gặp một đứa bạn thời sơ trung, nó cũng tới khám thai, chồng là một người ngoại quốc đẹp trai dã man, đẹp như thần Apollo vậy. Tục ngữ nói là phụ nữ luôn có chút lòng hư vinh, hơn nữa lại sống ở thành phố vật chất đầy đủ như Thượng Hải. Lòng hư vinh cũng càng ngày càng lớn, tôi không thể phủ nhận điều này, bởi vì tôi thuộc cung xử nữ, là chòm sao thuộc chủ nghĩa hoàn hảo trong số 12 chòm sao, thậm chí tôi còn có một chút tính cách như vậy. Tuy nhiên loại hư vinh này không phải là không thể nhìn người khác tốt hơn mình, mà là một loại tâm tính, nhưng phần lớn sẽ không thể hiện ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ cầu nhau với chồng. Khi tôi biết bạn học sơ trung gả cho một ông chồng người Thụy Điển đẹp trai tới sụp trời nứt đất rồi, loại tính xấu này lại chui ra. Một câu, ăn cơm no không có việc gì, tìm việc làm đâu. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu bày ra tinh thần háo sắc chán tới cực điểm của phụ nữ. Duật, tên kia đẹp trai ghê, lại là người Thụy Điển nữa. Khang Duật ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, liếc tôi một cái, tùy ý nói một tiếng từ, thật tốt, gả cho người nước ngoài, thật hâm mộ nha. Từ, Khang Duật đảo cặp mắt trắng giả đáp lại, nghe người ta nói lại còn là hậu duệ hải tặc nữa, hải tặc Viking nha, thật sự rất là đẹp trai. Thật muốn gả cho người như vậy, hải tặc a, đây là mộng ảo cỡ nào chứ, cỡ nào làm cho người ta say mê. Khang Duật rốt cục có phản ứng kịch liệt, hừ, quỷ tóc vàng, là soái ca. Hắn ngồi không yên, đứng lên, vọt tới trước mặt tôi, dùng khuôn mặt đã đen một nửa để sát vào tôi, hung hăng trừng mắt. Tôi bị hắn trừng tới mức tóc gáy dựng đứng lên, nhưng mà tôi không chịu thua, trừng mắt nhìn lại. Thật lâu sau, hắn tuôn ra một câu, giỏi lắm hắn cũng chỉ là người lái tàu, hả? Trời so với biển to hơn nhiều, hả, hắn ưỡn ngực rất cao, anh lại là lái máy bay, cho nên anh giỏi hơn, hừ hừ, tôi rớt mồ hôi, nhưng mà, Duật, thật ra lái máy bay cũng không phải chuyện gì hơn người, anh biết, vậy mà anh còn nói, Khang Duật cười âm hiểm ha ha, bởi vì trong số đàn ông mà em quen biết, chỉ có mình anh biết lái máy bay, rất giỏi đi, tôi rơi mồ hôi như mưa, hắn nói đúng, chớp mắt sắp tới ngày tôi lâm bồn, kể từ khi biết mình mang thai, tôi liền quyết định sinh mổ. Không phải sinh tự nhiên, vì tôi không chịu đau được, cũng không có năng lực tự sinh con, cho nên đặt trước ngày em bé đủ ngày liền tiến hành mổ. Tuy nhiên, cái gọi là kế hoạch cũng không chống lại được sự cố, tôi chỉ xem một bộ phim hài mà cười quá to mà thôi, kết quả là đau bụng, vỡ nước ối. Cả nhà, bao gồm mẹ chồng vừa tới, nháy mắt đều trở nên luống cuống tay chân, cũng chưa kịp sắp xếp túi đồ, tùy tiện lấy một vài món cần thiết, thay đồ xong liền đưa tôi lên xe. Khang Duật nhìn như rất trấn định, nhưng thật ra cũng đã lo lắng không thở nổi, tay lái đều đang run run, tới bệnh viện thì thang máy lại hư, Khang Duật đỡ tôi lên tầng 5, hắn vốn muốn ôm tôi, nhưng bụng tôi quá lớn, thật sự quá nặng, hắn lại hồi hộp run tay, căn bản ôm không được, ở hành lang khoa sản gặp được một cô y tá. Nói với cô ấy tôi vỡ nước ối, y tá liếc một cái, ném một câu, vỡ nước ối còn dám đi lại, tôi và Khang Duật sửng sốt một chút, không đi lại thì làm sao tới được, vì vậy rất nhanh đi vào phòng dưỡng thai. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, trong phòng dưỡng thai lại ồn ào vô cùng, tiếng khóc thét liên tiếp vang lên. Lại có một cô y tá tới xem tôi, hỏi rõ tình huống, kêu tôi nhanh nằm xuống một chiếc giường trống, lại bỏ lại một câu, chị cũng to gan thật, còn dám còn tự mình đi lên lầu. Tôi và Khang Duật lại sửng sốt, tôi đoán chắc lúc này ý nghĩ của hắn đã trống rỗng không còn gì. Vậy rốt cuộc phải tới bằng cách nào? Sự hoang mang này vẫn quay quanh tôi. Mãi cho tới khi Khang Duật nhìn thấy cách sử dụng xe cấp cứu 120 dán trên tường mới được cởi bỏ, thì ra vỡ nước ối phải nằm lên giường, nhờ 120 dụng cán tới nâng. Tốt nghiệp đại học chính quy dùng được con khỉ gì, biết lái máy bay dùng được con khỉ gì, chúng tôi đều vô văn hóa a, à, vô văn hóa. Vốn dự định tuần sau mới sinh mổ, bây giờ nước ối vỡ bất ngờ, bác sĩ hẹn trước đang bận mổ cho người khác, không rảnh để mổ giúp tôi được. Vậy làm sao bây giờ? Y tá nói, chờ, chờ. Con mẹ nó, lúc này, cơn đau bụng đã tới mức khó chịu được, đợt sau đau hơn đợt trước, tần suất từ 7 phút một lần thành 5 phút một lần,